Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 630, chương 634. Ám sát. Cúi đầu, Lương Đức Hoàng thật nhanh hướng về Asra nói tới cái kia không cái địa phương đi tới. Cũng may con đường này cũng không phải là đặc biệt không cái khác dài. Rất nhanh, tên là Đông Thôn quê gốc thức công ty địa phương. So với cái kia không cái Thiên Nguyên quán nét, nơi này liền muốn lộ vẻ xa hoa nhiều hơn. Mặc dù địa phương nhìn không lớn, nhưng sửa sang cái gì? Đô tương đương không tệ. A trong thẻ mã Tây Đạt. Theo Lương Đức Hoàng đi đến, một cái nhìn chừng 30 tuổi nữ nhân liền cười đi tới. Đối Lương Đức Hoàng nói ra, so với nữ tính nghề nghiệp phục một vụ, nam tính nghề nghiệp phục một vụ tại quốc gia nào cũng không có ai để ý. Đương nhiên, nếu như là một chút tông giáo tính quốc gia, đối cùng giới ở giữa chân ái vẫn là rất mâu thuẫn. Cho nên dạng này cửa hàng là mở không nổi. Bất quá đối với Japan mà nói, dạng này cửa hàng là không có người sẽ đi quản. Ếch, nhìn lấy nữ nhân trước mặt, Lương Đức Hoàng há to miệng, nhưng lại không biết phải nói gì. Hắn muốn gọi Hunter đi ra thôi miên, nhưng chung quanh đây quá nhiều người. A, ngoại quốc khách nhân, người Hoa. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân này sửng sốt một chút, sau đó liền cười dùng một ngụm cũng không lưu loát tiếng phổ thông nói xong. Nhưng ít ra Lương Đức Hoàng có thể nghe hiểu, ngươi sẽ nói tiếng phổ thông. Nhìn xem nữ nhân này, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, một ước lượng điên, các người Hoa Hạ bên kia dân phong, rất nghiêm cẩn, có rất nhiều người, không cách nào tại Hoa Hạ làm chuyện như vậy không tính. Cho nên liền sẽ tới đây, là chúng ta rất khách nhân trọng yếu, cho nên cần học tập tiếng phổ thông. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân cười nói, nghe dưới, Lương Đức Hoàng mới nghe rõ, Hoa Hạ làm cơ sở giáo dục là sẽ bị xã hội, gia đình chỗ không dung, cho nên có rất nhiều có phương diện này nhu cầu người, liền sẽ tới lặng lẽ Japan nơi này đến phát tiết nhu cầu của mình. Japan là một cái rất thiện ở vì kiếm tiền mà có thay đổi quốc gia. Liền giống như hiện tại Japan phần lớn đại thương trận bên trong cũng có thể dùng thanh toán bảo đến thanh toán. Dạng này phục một vụ ngành nghề học biết một chút tiếng phổ thông đến cũng không phải thật bất ngờ. Tiên sinh mời vào bên trong. Quốc thiết, câu nói này đến nói là rõ ràng. Mặc dù bên trong không tâm là cự tuyệt, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là kiên trì đi tiến không đi. Tiên sinh, đây là thực đơn, ngài có thể điểm một cái, đi đến bên trong, tìm một cái thẻ ở giữa ngồi không xuống dưới về sau. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, nữ nhân thật lấy ra một bản thực đơn cho hắn. Nhận lấy thực đơn, Lương Đức Hoàng nhìn một chút, phía trên viết đều là một chút tên món ăn. Nói thí dụ như cá ngừ Kali sushi, saffron kaji xào, nhật thức đồ nướng vỉ, đồn xương mì sợi loại hình. Tiên sinh là lần đầu tiên tới đi, cái kia trước không nóng nảy điểm, ta xem một chút có ai tại, ta đem bọn hắn kêu đi ra cho ngài nhìn xem, trực tiếp chọn tương đối tốt. Nhìn xem Lương Đức Hoàng có chút mộng vòng dáng vẻ, nữ nhân này khẽ cười một cái, sau đó liền đối với bộ đàm nói một không âm thanh. Sau đó liền có mấy cái cát mã đặc biệt nam nhân từ bên cạnh đi đến. Ta giới thiệu một chút, A1, vị này là kiểu ý cả nước tôm bự, sở trường nhất chính là công phu miệng. Vị này là saffron cà ri xào, trên tay công phu là lợi hại nhất, nhật thức hân tấm đốt, có thể hướng hòa. Nghe nữ nhân này giới thiệu, Lương Đức Hoàng đều nhanh muốn nôn, để bọn hắn lăn ra ngoài. Có hay không nhẹ mới một chút, ngươi đều được, cố nén nôn xúc động. Lương Đức Hoàng phất phất tay, vô lực nói ra, khách nhân thật biết nói đùa, ta cái này hoa tàn ít bướm. Bất quá ta biết khách nhân muốn cái gì dạng, chờ một chút, nở nụ cười, nữ nhân đối những nam nhân này phất phất tay, những nam nhân này liền toàn đô rời đi, sau đó lại đối Bộ Đàm nói vài câu tiếng Nhật về sau. Môn một lần nữa mở ra, một loạt tiểu cô nương đi đến, những này tiểu cô nương đều mặc lấy rất đơn giản trang phục nữ bộc, nhuộm cái loại màu sắc tóc, hai mắt thật to, dáng người cũng rất kiều một nhỏ, ngoại trừ hung có một ít bình bên ngoài, nhìn rất phiêu không sáng. Người cái này còn có nữ tính chức nghiệp giả. Nhìn xem những cô bé này, Lương Đức Hoàng cảm giác không cảm giác con mắt chẳng phải đâm. Bên trong không tâm cũng muốn bình tĩnh rất nhiều. Bất quá rất nhanh hắn cũng biết mình sai. Làm sao có thể, đây đều là tiểu hòa tử. Khách người vừa ý sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân cười nói, nghe xong nàng, Lương Đức Hoàng không khỏi một không mặt chán ghét. Tốt a, nữ trang đại lão cái gì? Thật sự là quá kinh khủng. Để bọn hắn ra ngoài đi. Ta cảm giác không cảm giác ngươi liền thuyền tốt. Ta liền điểm ngươi đi. Về phần tiền, không là vấn đề. So với cùng một cái nam nhân chung sống một phòng, mặc dù không phải muốn làm gì, nhưng ngoại nhân sẽ cho là bọn họ làm cái gì. Người khác lấy là Lương Đức Hoàng Đô có một ít chịu không được. Thẳng nam ung thư A1, hắn thật là muốn so cốt thép còn muốn thẳng tồn tại. So với những nam nhân này, vẫn là nữ nhân này hơi khá hơn một chút. Khách nhân là nghiêm túc. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân có chút nghi ngờ hỏi. Bởi vì là nếu quả như thật là muốn tìm nữ nhân lời nói, tại sao lại muốn tới sau không mặt đâu? Phu Hà A1, nghiêm túc, nhẹ gật đầu, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, nếu là khách nhân nhu cầu, vậy thì đi thôi, giá tiền của ta, giống như bọn hắn tốt, nở nụ cười, nữ nhân không nghĩ tới, còn có dạng này thu nhập thêm lừa, vui vẻ lôi kéo Lương Đức Hoàng đi vào bên cạnh một cái phòng không ở giữa ở trong, đi vào phòng không thời gian mặt. Lương Đức Hoàng liền lấy ra điện thoại điểm mấy lần về sau. Polygon liền tiếp quản nơi này thiết bị điện tử. Sau đó tại nữ nhân này cười đóng cửa lại, đắc ý chuẩn bị tiến hành phục một vụ thời điểm, Hunter đột nhiên xuất hiện, hai mắt đỏ lên, một giây sau nữ nhân này liền bị thôi miên. Mặt không bên trên y nguyên mang theo nụ cười ngồi ở Lương Đức Hoàng trước mặt. Ta hỏi ngươi, nơi này là không phải ám sát bảng phân bộ. Nhìn xem nữ nhân này, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng hướng về nàng hỏi. Đúng vậy, nơi này đúng là ám sát bảng phân bộ. Mặt không, Triệu Nạc, bên trên lóe lên một tia kiếm không đâm vết tích về sau. Rõ ràng, Hunter Hypnosis cũng không phải là nàng loại này chỉ chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện nhân loại có thể chống cự. Rất nhanh nàng liền biết gì nói nấy, ngôn vô bất tẫn, nơi này đúng là ám sát bảng phân bộ, mà lại là quản chế lấy toàn bộ Á Châu phân bộ. Làm sao tiến không đi? Nhìn xem người này, Lương Đức Hoàng rất bình thản mà hỏi, cần, tiền xu. Nghe được Lương Đức Hoàng, nữ nhân tiếp tục chậm rãi nói ra, là cái này a, lấy ra tại băng thành lấy được tiền xu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.